Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 2, nhặt được một đứa trẻ bên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện có điều gì đó không ổn và quay lại. Đám người đó nhìn thấy chiếc sọt tre nằm dưới đất. Tức giận đá văng nó đi. Mẹ kiếp, bị lừa rồi. Người đàn ông đứng đầu vẻ mặt âm u nói. Chắc chắn chúng chưa chạy xa. Nhất định phải bắt chúng lại. Bắt được Phong Thánh là cơ hội duy nhất để họ đàm phán với Phong Quyết. Họ không thể lãng phí cơ hội vàng này. Sau khi nhận lệnh, cả bọn vừa chửi bới vừa đuổi theo. Dù vậy, bọn chúng vẫn chậm một bước. Thẩm Thanh Âm đã ôm Phong Thánh chạy ra khỏi con hẻm từ lâu và bắt một chiếc taxi rời đi. Mọi chuyện đều suôn sẻ. Trên xe taxi, Thẩm Thanh Âm dùng khăn ướt lau sạch dấu vết trên mặt Phong Thánh. Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt nhưng không giấu được nét xuất chúng, cô không khỏi thở dài cảm thán. Dù vậy, cảm xúc ấy cô chỉ giữ trong lòng. Bé con, nhà con ở đâu? Để cô đưa con về nhà. Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng nói. Không biết tại sao, trước cậu bé xa lạ này, cô cảm thấy có chút xót xa. Dù cố gắng lờ đi cảm xúc đó, cô cũng không thể làm được. Phong Thánh từ đầu đến cuối đều nắm C-H-A-T-T-A-I Thẩm Thanh Âm. Lo sợ chỉ cần lơ là một chút cô sẽ bỏ chạy mất. Nghe Thẩm Thanh Âm nói, Phong Thánh cúi đầu, tỏ vẻ tủi thân. Mẹ ơi, mẹ không thích Tiểu Thánh sao? Thẩm Thanh Âm có chút lúng túng. Bé con, không phải cô không thích con, nhưng cô thực sự không phải là mẹ của con. Mẹ ơi, con có tên mà, con tên là Phong Thánh. Mẹ có thể gọi con là Tiểu Thánh, hoặc gọi là bảo bối cũng được. Phong Thánh bĩu môi, trong đôi mắt xanh băng giá lóe lên vẻ tủi thân. Nhìn Thẩm Thanh Âm như thể trách móc. Được rồi, Tiểu Thánh, Thẩm Thanh Âm bất đắc dĩ đồng ý, nhưng vẫn cố gắng giải thích. Tiểu Thánh, cô không phải là mẹ con thật sự nhận nhầm người rồi. Không thể nào, Phong Thánh tỏ vẻ phẫn nộ, con không bao giờ nhận nhầm người. Từ khi chưa đầy tuổi, ba cậu đã ngày ngày cầm ảnh mẹ cho cậu xem. Cậu có thể nhầm lẫn chính mình, nhưng không thể nhầm mẹ được. Huống chi, những bức ảnh của mẹ đặt trong phòng ngủ, phòng làm việc và văn phòng của ba cậu chẳng lẽ chỉ để làm cảnh. Hừ, mẹ chỉ coi con là gánh nặng, nên không muốn thừa nhận. Phong Thánh tức giận hừ lạnh, bàn tay nhỏ nắm C-H-A-T-T-A-I Thẩm Thanh Âm. Không những không buông ra mà còn nắm chặt hơn. Mẹ à, đừng nghĩ dùng phép khích tướng để đuổi con đi. Con không mắc bẫy đâu. Phong Thánh cứng đầu không chịu, khiến Thẩm Thanh Âm cảm thấy đau đầu. Có phải cô vừa cứu một rắc rối lớn không đây? Cô vừa định lên tiếng giải thích thì Phong Thánh lập tức ngắt lời. Đừng hòng tiếp tục ngụy biện. Con sẽ chứng minh mẹ chính là mẹ của con. Thẩm Thanh Âm, thật mệt mỏi. Phong Thánh kiêu ngạo dựa vào bên cạnh Thẩm Thanh Âm. Gương mặt có vẻ bình thản nhưng trong lòng đã cuộn trào sóng lớn. Cậu và ba đã tìm mẹ suốt 5 năm. Hôm nay cuối cùng cậu cũng tìm thấy, làm sao mà không xúc động được chứ? Tuy nhiên, mẹ không nhận ra cậu, điều này thật không thể tha thứ. Phong Thánh lạnh lùng nghĩ, chờ khi cậu lật tẩy tâm tư của mẹ, cậu sẽ xem mẹ làm sao đối diện, nếu mẹ dám bỏ ba con cậu mà sống tự do một mình. Đừng trách cậu con trai nhỏ này nhỏ nhen, nếu Thẩm Thanh Âm biết suy nghĩ của Phong Thánh lúc này. Chắc chắn cô sẽ đá cậu bé ngay ra khỏi xe. Ánh mắt vô thức lướt qua Thẩm Thanh Âm. Phong Thánh vô thức siết chặt cổ tay. Trong lòng không biết là cảm giác gì. Dù cậu kiêu ngạo muốn dạy mẹ một bài học, nhưng cậu biết, chắc chắn mẹ cậu không cố ý không nhận ra cậu. Trong 5 năm qua, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khiến mẹ cậu quên mất cậu và ba. Nắm chặt đôi tay nhỏ, Phong Thánh thề rằng cậu sẽ tìm hiểu mọi chuyện đến tận cùng. Bất kỳ ai làm tổn thương mẹ cậu, cậu nhất định sẽ nhờ ba đưa họ vào tù. Khuôn mặt nhỏ bé của Phong Thánh lạnh lùng, trong đôi mắt xanh băng giá hiện lên một tầng băng tuyết dày. Chẳng mấy chốc, chiếc taxi dừng lại trước khu chung cư Hoa Viên. Sau khi trả tiền, Thẩm Thanh Âm dẫn Phong Thánh xuống xe. Đôi mắt xanh của Phong Thánh quan sát khắp nơi, trong lòng trào lên chút xót xa. Mẹ cậu lại sống ở một nơi như thế này sao? Tuy vậy, dù có xót xa thế nào, Phong Thánh vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Cậu nắm C-H-A-T-T-A-I Thẩm Thanh Âm. Nhăn nhó mặt mày, giọng đầy khinh bỉ. Mẹ ơi, mẹ bỏ rơi ba con. Đáng đời mẹ phải sống ở cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này. Hoa Viên ư, cỏ dại còn tươi hơn ở đây. Thẩm Thanh Âm bất đắc dĩ day chán, cúi đầu thở dài. Lại nữa rồi. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ múm mĩm của Phong Thánh. Cười mà như không, ghét bỏ à? Phong Thánh nghiêm túc gật đầu. Ghét, cậu bĩu môi, sợ Thẩm Thanh Âm không nhận ra. Đã ghét bỏ thì được thôi. Tạm biệt, không tiễn, thả tay Phong Thánh ra. Thẩm Thanh Âm lặng lẽ nói. Sau đó chậm rãi bước vào khu chung cư. Phong Thánh lập tức nhấc chân ngắn chạy theo. Mẹ ơi, con không chê mẹ nghèo, chó không chê nhà xấu, dù con có ghét bỏ, con cũng không bỏ rơi mẹ đâu. Thẩm Thanh Âm, nói đi nói lại, vẫn là trách cô bỏ rơi cậu sao, dù cô thực sự không phải mẹ cậu. Mẹ ơi, đợi con với. Phong Thánh vừa đuổi theo Thẩm Thanh Âm vừa la to, như thể là một đứa trẻ bị mẹ độc ác bỏ rơi. Thẩm Thanh Âm không ngừng bước. Dáng đi vẫn thanh thoát, nhưng không tự giác, cô đã bước chậm lại rất nhiều. Chẳng mấy chốc Phong Thánh đã bắt kịp, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay Thẩm Thanh Âm, khuôn mặt đầy vẻ buồn bã và tủi thân. Mẹ ơi, bảo bối đã khó khăn lắm mới tìm được mẹ. Mẹ còn muốn bỏ rơi bảo bối sao? Thẩm Thanh Âm, bé con, cô thật sự không phải là mẹ của con. Được chứ, tuy nhiên... Thẩm Thanh Âm không nói ra lời này, vì cô lo rằng nếu từ chối cậu bé quá nhiều lần, có thể sẽ để lại vết thương lòng cho cậu. Khu chung cư Hoa Viên thuộc dạng trung bình đến thấp, được xây dựng từ thập niên 70-80, có một nét cũ kỹ và tàn tạ. Nói một cách bình dân thì, nơi này rất cũ kỹ. Căn nhà mà Thẩm Thanh Âm thuê nằm ở tầng 5, không có thang máy. Chỉ có thể leo lên bằng chân. Với Thẩm Thanh Âm, việc leo lên xuống 5 tầng không thành vấn đề. Nhưng với Phong Thánh, một cậu nhóc chưa bao giờ leo quá 2 tầng. Việc leo lên tầng 5 thật sự là một thử thách lớn. Mới tới tầng 3, Phong Thánh đã như một chú gấu koala, bám vào chân Thẩm Thanh Âm, thở hổn hển. Mẹ ơi, bảo bối không thể tiếp tục nữa. Thẩm Thanh Âm đảo mắt, khinh bỉ nói, mới tới tầng 3 mà đã không chịu nổi. Đúng là vô dụng, Phong Thánh, mẹ ruột mà đánh con không nương tay thế này. Không thể tha thứ được. Dù trong lòng phẫn nộ, Phong Thánh vẫn làm ra vẻ đáng thương. Mẹ ơi, con mới có 5 tuổi. Mẹ bắt một đứa bé 5 tuổi leo lên tầng 5. Thật là tàn nhẫn. Ban đầu Thẩm Thanh Âm định chế nhạo vài câu. Nhưng khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Phong Thánh, cô bất ngờ cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nặng. Khó chịu, không biết đó là cảm giác gì. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, dịu dàng hỏi, thật sự không thể leo tiếp được nữa sao? Vâng ạ, Phong Thánh mạnh mẽ gật đầu, sợ Thẩm Thanh Âm không tin. Được rồi, Thẩm Thanh Âm thỏa hiệp. Để cô bé con lên. Cách chương.